Truyền nhân của thần y tái thế. Chương 607, tìm được Phương Như Nguyệt. Góc truyện audio.com. Chấm, kinh tế khó khăn. Admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, ủng hộ team chúng mình bằng cách theo dõi truyện tại truyện 88.net. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, Nam Bá Lộc không khỏi ngạc nhiên. Cậu biết bà ấy ở đâu? Lâm Mộ cười khẽ, chính xác mà nói. Tôi không biết bà ấy đang ở đâu. Nhưng mà tôi biết làm sao để tìm được bà ấy. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP. Ông Nam, phương hướng tìm kiếm trước đó của chúng ta sai rồi. Ông điều tra cha Lưu Thiên Quang ở bên kia giúp tôi. Dưới tay ông ta có hai tên tay sai thân cận. Một người là Chu Văn còn một người là Hạ Cường. Xem thử hai tên này đang làm gì. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, Nam Bá Lộc nói. Không thành vấn đề. Kha Văn. Đi thăm dò vị trí của hai người này một chút. Cậu Lâm, cậu cho rằng người là do Lưu Thiên Quang bắt đi sao? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, Lâm Mạc Huy gật đầu. Có lẽ là như vậy. Nam Bá Lộc nghi ngờ. Tại sao? Lâm Mạc Huy nói khẽ. Ở nhà khách nhỏ bên này, tôi có tìm được video quay lại cảnh theo dõi. Video này đã ghi lại được cảnh mẹ vợ tôi bị. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, bắt đi. Nam Bá Lộc kinh ngạc. Cậu có thấy hai người dưới tay của Lưu Thiên Quang không? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, Lâm Mạc Huy lắc đầu. Không phải vậy. Bọn, họ che mặt không nhìn rõ được. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, tuy nhiên. Thời gian trên màn hình là 12 giờ 53 phút. Nam Bá Lộc im lặng một lúc. Thật lâu sau, ông ta mới nhẹ giọng nói. Tôi hiểu rồi. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, một lúc sau, Kha Văn đến báo cáo tình hình. Nam Bá Lộc nói. Kha Văn căn cứ vào định vị trên di động nên đã tìm được vị trí hai người kia rồi. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, tôi gửi cho cậu biết vị trí. Cậu có muốn tôi phải người giúp cậu không? Lâm Mạc Huy lắc đầu. Không cần đâu, một mình tôi là được rồi. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, cảm ơn ông. Ông Lộc, sau khi cúp điện thoại, tin nhắn của Nam Bá Lộc nhanh chóng được gửi đến. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP. Anh xem xét vị trí, thấy nó nằm trong một tòa nhà dân cư cách đây không xa. Nhìn lại thời gian, vẫn còn 15 phút, gần 1 giờ, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, Lâm Mạc Huy không dám chậm trễ. Trước tiên gửi tin nhắn cho Hồ Đông Anh, sau đó liền với vàng đi tới nơi này. Lâm Mạc Huy đến tòa nhà dân cư này mất tới 7 phút. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, anh liếc nhìn xuống tầng dưới và nhanh chóng tìm căn phòng mà Nam Bá Lộc nói. Cái ở giữa tầng 3. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, rèm cửa của ngôi nhà này được kéo ra. Nhưng vẫn có thể nhìn thấy ánh sáng lờ mờ. Lâm Mạc Huy không đi cầu thang bộ mà trèo qua đường ống thoát nước bên ngoài sau đó đi tới phía trước cửa sổ căn phòng. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, anh lấy một lọ sứ nhỏ từ trong người ra. Tay mở nắp lọ rồi đưa miệng lọ hướng về phía cửa sổ. Anh nhẹ nhàng kéo rèm cửa ra một kẽ hở. Thổi một hơi từ miệng lọ. Lập tức có một thứ bột phấn nhàn nhạt bay thẳng vào phòng. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, không bao lâu sau. Lâm Mạc Huy nghe thấy trong phòng vang lên hai tiếng động nhẹ. Giống như có người bị ngã. Lâm Mạc Huy lại theo đường ống nước đi xuống. Đi cầu thang ra ngoài nhà. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, anh vươn tay gõ cửa. Bên trong không có động tĩnh gì. Truyện 88, nét trang web cập nhật nhanh nhất. Truyện 88, nét trang web cập nhật nhanh nhất. Anh cũng không sốt ruột, chỉ im lặng đứng ở cửa chờ đợi. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, không lâu sau đó có một nam thanh niên thở hổn hển chạy tới. Anh ta nhìn thấy Lâm Mạc Huy liền vội vàng kích động đi tới. Anh Lâm, anh Hồ kêu em tới. Anh có dặn dò gì không ạ? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, vừa rồi thời điểm Lâm Mạc Huy xuất phát, anh đã gửi tin nhắn cho Hồ Đông Anh. Nhờ anh ta cử một người có thể bẻ khóa. Cậu thanh niên này hẳn là được Hồ Đông Anh gửi tới. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, Lâm Mộ chỉ vào cửa. Cậu mở cái cửa này ra. Người thanh niên xem xét một cái rồi lập tức. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, đi, nói, không thành vấn đề. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, cậu ta lấy trong người ra một sợi kẽm rồi nhét vào lỗ khóa. Chưa đầy 10 giây đã nghe thấy tiếng cạch cạch. Cửa trực tiếp bị mở ra. Lâm Mạc Huy kinh ngạc liếc nhìn người thanh niên. Tay nghề không tồi. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, người thanh niên tỏ vẻ xấu hổ. Cười mỉa nói. Anh Lâm, trước kia em có hay lẻn vào nhà người khác rồi trộm vài thứ. Mấy cái này đều là ngón nghề câu cơm. Lâm Mạc Huy chợt hiểu hóa ra đây là một tên. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP. Nhớ đọc truyện trên truyện 88. Nét để ủng hộ team nha, cách chương.